Chàng dề quyền thế, chương 4010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là hắn vô tình xem một chương trình truyền hình, và hắn may mắn tình cờ gặp mà thôi. Những người không biết đều nghĩ rằng tên nhà quê này đã được ăn loại bữa ăn quý tộc kia. Nhưng cũng phải thôi, tên nhà quê này làm sao có cơ hội được ăn cơm quý tộc. Liền xem như bọn hắn, những người thượng đẳng, họ còn phải xếp hàng và phải gặp may mắn mới được thưởng thức món ăn quý tộc này. Và có rất nhiều cô gái nhìn ông Philip với ánh mắt mị nhãn như tơ. Không hổ danh là nhà quý tộc của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn, ông ta quả thực là một quý ông. Bùi Nguyên Minh, tên nhà quê này nói chuyện không khách khí như thế, lại còn vu oan cho ông ta, khi ăn vào thì chết người. Nhưng là Philip tiên sinh đều không so đo, chỉ là để hắn nói xin lỗi, thực sự là quá có phong độ. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, Philip tiên sinh, ngươi liền xác định, món ăn này của ngươi, sẽ không chết người khi ăn vào sao? Ông Philip cau mày, giận dữ nói, ngay cả nữ hoàng của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn cũng đã ăn món này hàng chục lần. Nếu chết người khi ăn vào ta đã sớm bị xử bắn. Bùi Nguyên Minh, đừng nói nhảm nữa, lúc này Nguyễn Thiên Mạch cũng khôi phục bình tĩnh. Chúng ta những người này, cùng Philip tiên sinh không oán không cừu, đối với ông ta cũng tôn kính có thừa, ông ta thế nào có thể sẽ hại chúng ta. Chấm, mấy mỹ nhân thời thượng cũng khẽ gật đầu cho rằng Bùi Nguyên Minh chính là tên hề luồn lên nhảy xuống. Hắn nói điều này, để thể hiện bản thân, để các nàng coi trọng mấy phần, để cho các nàng cảm thấy, hắn xứng với Nguyễn Khả Khả. Nhưng kiểu hành xử như thế này, trông thật lố bịch và trẻ con, trong mắt dàn mỹ nhân thời thượng này. Nguyễn Khả Khả lúc này cũng có chút không giữ được bình tĩnh, do dự một hồi, cô vẫn nói nhỏ. Bùi Nguyên Minh, bằng không anh cũng nên xin lỗi đi, kẻo ông Philip sẽ tức giận. Cách chương.